Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95, mới thế giới chiến tranh. Không cần cân nhắc, ta nguyện ý tiến về tân thế giới. Longinus âm vang hữu lực đáp. Sakazuki mặt không biểu tình nói, ngươi cần phải hiểu rõ, đến trên chiến trường có thể sẽ không có người cố kỵ ngươi hải quân ngôi sao mới thân phận. Ta cũng sẽ không có thời gian qua chiếu cố nhiều ngươi. Loại kia chiến tranh là chân chính huyết nhục đồ tể tràng, người nào cũng có thể sẽ chết, bao quát ngươi, cũng bao quát ta, nếu như sợ chết lời nói, ta cũng sẽ không tới làm hải quân. Huống chi, chết ở trên chiến trường, không phải là quân nhân tốt nhất kết cục sao? Longinus ánh mắt kiên nghị, nhìn thẳng đối phương, có loại này tín niệm cùng giác ngộ, tân thế giới chiến trường nói không chừng lại là càng thêm thích hợp ngươi địa phương. Sakazuki gật đầu nói ra, bên cạnh Anvis nghe xong cười nói, loại kia tầng thứ chiến trường xác thực nguy hiểm. Nhưng đối với Sakazuki trung tướng cùng Longinus thiếu tá các ngươi tới nói, chỉ cần không chính diện đụng tới dâu trắng loại kia quái vật, thực căn bản sẽ không có vấn đề quá lớn. Sakazuki không bình luận, chỉ là nhìn về phía Longinus hỏi nói, ngươi đã bắt đầu tu hành vũ trang sắc bá khí sao? Còn không có, lấy ngươi thể phách cùng tín niệm, đã sớm đạt tới kích phát vũ trang sắc tiêu chuẩn. Zephyr luật sư làm như vậy hẳn là dự định để ngươi không ngừng ma luyện tự thân, để lĩnh ngộ vũ trang sắc về sau trực tiếp đạt tới một cái so sánh cao tầng thứ. Sakazuki trầm giọng nói, bất quá có thể tại đánh giết mấy ngàn hải tặc tình huống dưới ngăn lại Wando cùng Kinh không thời gian ngắn, dạng này thực lực đã không cần thiết đè thêm ức tự thân. Sau khi trở về, để Zephyr lão sư dạy ngươi tu hành vũ trang sắc đi. Đến trên chiến trường, cũng có thể nhiều một đạo bảo hộ. Vâng, trên thực tế, không cần Sakazuki nhắc nhở, hắn cũng có thể như vậy đi làm. Zephyr lão sư vốn chính là dự định tại năm thứ hai thời điểm để ba người bọn hắn bắt đầu tu hành bá khí, hắn hiện tại đem thời gian này hơi sớm một điểm cũng là vấn đề không lớn. Rất nhanh, cùng Magellan một phen bịn dịn chia tay về sau, Longinus liền leo lên chuyến về tàu chiến. Xem ra, Longinus cái tên này, chẳng mấy chốc sẽ tại tân thế giới kích thích sóng gió. Đưa mắt nhìn tàu chiến rời đi về sau, Anvis mới thở dài một tiếng. Đúng vậy a. Chỉ có tân thế giới rộng như vậy mậu hải vực mới thật sự là thuộc về Longinus huynh đệ sân khấu. Magellan tràn đầy cùng cảm thán nói. Ngoặc kép chấm chấm. Tân thế giới. Siliev trong mắt nhảy lên nóng rực hỏa diễm. Nhưng rất nhanh lại yên tĩnh lại. Không nói một lời đi trở về ngục giam. Đây là một tòa còn chưa khai phát hoang đảo. Điểu minh ve táo. Tẩu thú du ngư. Khắp nơi tản ra tự nhiên, không, phải nói, là tự do khí tức. Trong thời gian ngắn, hải quân cùng ngục giam người hẳn là sẽ không truy tới nơi này. Kinh ánh mắt đạm mạc, cũng không có bởi vì thành công thoát đi mà hớn hở ra mặt. Một bên khác Wando thì là lại khó ức chế nội tâm cuồng hỉ cười to nói. Ha ha ha ha, 10 năm, chỉnh một chút thời gian 10 năm. Lão tử rốt cục trở lại mảnh này đại hải. Chính phủ, hải quân, đại giám ngục, các ngươi liền đợi đến lão tử trả thù đi. Kinh đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, thầm nghĩ trong lòng, đây chính là đại hải tặc tính cách. Không gì hơn cái này. Đối với Wando trong miệng trả thù nguyền rủa, Kinh càng là khịt mũi coi thường. Làm đại giám ngục trước ngục tốt trưởng hắn tự nhiên biết. Chính phủ cùng hải quân xa so với hiện ra ở bên ngoài một góc của băng sơn muốn mạnh hơn quá nhiều. Cũng là yếu nhất đại giám ngục. Cũng không phải Wando muốn báo thù liền có thể trả thù. Đối với Kinh xem thường không hề hay biết Wando. phát tiết xong trong lòng uất khí về sau. Hướng Kinh phát ra mời nói, tuy nhiên chúng ta trước đó từng có một số không thoải mái kinh lịch, nhưng vẫn là quên nó đi. Người thể phách tăng thêm ta tốc độ, cái thế giới này không có ai sẽ là đối thủ của chúng ta. Chỉ cần chúng ta liên hợp lại, rất nhanh liền có thể thống trị mảnh này đại hải, trở thành ta phải cánh tay đi. Kinh, ngươi là đang nói đùa sao? Wando, Kinh lạnh giọng nói, không nói 10 năm, cũng là 5 năm sau, ngươi còn có thể đặt ở trên đầu ta. Wando khẽ giật mình, hắn thật đúng là không có cái này khí. Kinh thực lực như thế nào? Tại vừa rồi trong trận chiến ấy hắn đã thấy rất rõ ràng. Tuy nhiên từ đầu tới đuôi bị khác một cái quái vật áp chế. Nhưng này cũng không có nghĩa là Kinh không đủ mạnh. Bất quá là bởi vì đối phương càng thêm biến thái. Đây chính là có thể đón đỡ hai người bọn họ hợp thể kỹ, còn có thể thản nhiên chỗ chi siêu cấp quái vật. Thậm chí theo Wapon, có thể cùng đối phương giao thủ lâu như vậy bất bại. Ngược lại chứng minh Kinh cường đại. Gặp Wando đột nhiên trầm mặc xuống, Kinh trong lòng khinh thường, đồng thời cũng là nói, ta chuẩn bị qua tìm nơi nương tựa một người nam nhân. Một cái bị ta sở hữu khảo tra thủ đoạn tra tấn sau còn có thể mặt không đổi sắc cường giả chân. Chính, Wando thực sự không có thể hiểu được Kinh tư duy mạch kín. Kinh hãi nói, ngươi điên sao, đi đầu quân một cái bị ngươi tra tấn hơn người. Ngươi liền không sợ hắn giết ngươi? Nam nhân kia khí phách không phải ngươi có thể tưởng tượng. Ngoặc kép chấm chấm. Hải quân bản bộ, nguyên soái trong văn phòng, một cái có cái dùi kiểu tóc uy nghiêm lão giả vỗ bàn nói. Ngắn ngủi một tháng thời gian, Impel Down liên tục 2 lần công phá, đại giám ngục thần lời nói hoàn toàn sụp đổ. Chính phủ cùng hải quân uy tín cũng rơi xuống cốc. Cho nên, chúng ta bây giờ cần dùng gấp một trận hạo đại chiến tranh đến chuyển di ánh mắt. Cần dùng gấp một lần hoàn mỹ thắng lợi để tạo uy tín. Sengoku, người minh bạch ta ngoài ý muốn nghĩ à? Người nói chuyện rõ ràng là dưỡng thương trở về hải quân nguyên soái. Công, ta đã ở tay chuẩn bị. Tân thế giới này cuộc chiến tranh cũng là phá cục quan trọng. Sengoku tỉnh táo phân tích nói, muốn để thế nhân nhìn thấy chúng ta chiến quả, nhất định phải toàn diệt 2 đến 3 cái đại hình hải tặc đoàn. Nếu không trước đó hết thảy liền không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đây chính là ngươi để tiêm phục. Tại tân thế giới CP tổ chức, thôi động hắn đại hình hải tặc đoàn vào bàn mục đích sao? Không sai, vô luận là băng hải tặc dâu trắng vẫn là BIGMOM hải tặc đoàn. Hoàn toàn tiêu diệt cần thiết trả giá đắt đều là chúng ta không thể thừa nhận. Đã dạng này, chẳng lui mà cầu lần. Trong cuộc chiến tranh này tiêu diệt mấy cái khác gần với bọn họ hải tặc đoàn. Đối với dân chúng tới nói, dạng này chiến quả đủ để vãn hồi hải quân mất đi uy tín. Khoảng không sắc mặt nghiêm nghị nói, nhưng ngươi phải biết, những hải tặc đó cũng không thụ chúng ta khống chế. Bọn họ liền là một thanh kiếm 2 lưỡi, trưởng khống không lời hay. Trước hết nhất gặp nạn ngược lại là chúng ta hải quân. Tân thế giới rất lớn, nhưng lại không cách nào dung nạp quá nhiều trên biển bá chủ. Sengoku trước làm hậu tục giải thích, đặt vững một cái nhạc dạo. Sau đó mới nói tiếp, bởi vì Roger hải tặc đoàn giải tán cùng phi không hải tặc đoàn tiêu vong mà để chống thế lực cùng địa bàn, dẫn phát tân thế giới một vòng mới trên biển bá quyền tranh đoạt. Tại những hải tặc đó bên trong, BIGMOM cùng Kaido là mạnh mẽ nhất người khiêu chiến. Nhưng hắn hải tặc tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn bọn họ chia cắt tân thế giới lợi ích. Lại thêm tân thế giới khuyết thiếu hải quân sinh trưởng đất đai, tại những cái kia ngấp nghé bá quyền hải tặc trong mắt, hải quân cũng không phải là địch nhân chân chính, ngược lại là bọn họ tranh đoạt bá quyền một cơ hội. Bởi vậy, những hải tặc đó vào bàn về sau, chính thức mục tiêu cũng không phải chúng ta hải quân, mà chính là đối bọn hắn uy hiếp lớn nhất BIGMOM. Kaido, cùng dâu trắng, đây đối với chúng ta hải quân mà nói, đồng dạng là một cơ hội, một cái có thể tại suy yếu tam đại hải tặc đồng thời thu hoạch rơi những chiến đó bại hải tặc. Cũng dùng cái này giao ra một phần hoàn mỹ bài thi cơ hội. T. Khoảng không không khỏi trừng to mắt, lợi dụng xong những hải tặc đó lại xoay đầu lại đem bọn hắn ăn một miếng dưới. Người lương tâm thật sẽ không đau không? Sengoku, khó trách Gap nói ngươi lão gian cự. Khụ khụ, là lão luyện thành thục, ý thức được chính mình nói lỡ miệng khoảng không tranh thủ thời gian bổ. Cứu, ha ha, Sengoku, ngươi thật sự là thái có thể dựa vào. Không hổ là chúng ta hải quân, chí tướng, a. Sengoku, ngoặc kép chấm hỏi, he, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,